Dạ vâng ạ, Thẩm Lãng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc sách ấy à, đời trước Thẩm Lãng nghiên cứu suốt mười mấy năm, đã sớm chán ngấy rồi. Chẳng qua là mặc kệ nhạc phụ đại nhân nói cái gì, hắn đều ngoan ngoãn đồng ý thôi. Chờ thiệt vất vả, bá tước đại nhân dạy bảo xong. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, lúc trước ngài đã đồng ý, chỉ cần con thuộc hết Kim Thị gia huấn liền bỏ lệnh cấm túc con có thể khôi phục tự do, người xem. Hóa ra nó chỉ chờ mỗi chuyện này à, bá tước đại nhân hít một hơi thật sâu. Ông xem như đã nhìn ra cái thằng con rể này thiệt không thể bớt lo. Mặt ngoài hứa hẹn lia lịa, ông vừa hết lời xong, lập tức liền ném sau ót. Thật lì lợm mà, ông quả thực muốn từ chối, nhưng lời ông đã hứa, ông nhất định sẽ giữ lời. Nếu đồng ý bỏ lệnh cấm túc Thẩm Lãng tuyệt đối không thể nuốt lời. Giỏi lắm, ta bỏ lệnh cấm túc con, bá tước đại nhân nói, trong lòng ông rõ ràng không bằng lòng. Đây thực là lệnh cấm túc ngắn ngủi nhất từ trước tới nay của ông, gần một đêm thôi ấy, mà còn cho Thẩm Lãng đánh một giấc ở thư phòng. Bá tước đại nhân hỏi, con vẫn muốn đấu với Điền Hoành như cũ sao? Đúng vậy, tiểu tế lập tức đi ngay đây. Thẩm Lãng gật đầu nói, hôm qua con đã từng nói, nhất định phải khiến cho Điền Hoành trước mặt mọi người đánh gãy chân Điền Thập Tam, để uy nghiêm của hắn thành đống rác. Con nói được làm được, bằng không còn có uy tín gì mà nói nữa. Về sau con cũng không cách nào ngẩng đầu làm người. Chú thích của mèo thầy Mo, đây là một chương có nội dung kinh dị tiếp theo. Vì bản Nhan Thị Gia Huấn không có bản dịch tiếng Việt nên chỉ có thể dịch nôm na thế này thôi. 1. Tạm dịch thấy mặt giật mình, nghe danh sừng sốt. Đã có cảm xúc tâm nhãn sẽ biết buồn đau, nếu ở những nơi bình thường, thì phải biết thể hiện tình cảm nói cho người ta nghe. Tất không thể tránh, phải biết nhẫn nhịn, giống như chú bác anh em tổ tiên cùng chung dòng máu ruột thịt. Lại, không nên bộc trực trong thơ văn, trốn chùa chiền và tuyệt đối không phạm húy hoàng tộc. Muốn có danh tiếng áp đảo. 2. Nhan Thị Gia Huấn là tác phẩm của nhà văn, nhà thư pháp, họa sĩ, nhà soạn nhạc người Trung Quốc thời Nam Bắc Triều Nhan Chi Suy. Nhan Chi Thôi là nhà tư tưởng và giáo dục thời kỳ Nam Bắc Triều của Trung Quốc. Ông xuất thân gia đình trí thức, được ảnh hưởng bởi lễ pháp danh giáo của nhà Nho, lại kính trọng tin tưởng thần Phật, vững tin vào nhân quả. Nhan Thị Gia Huấn là tổng kết kinh nghiệm lập nghiệp, xử thế và học tập cả đời của ông. Bộ sách với 20 chương, khoảng 40.000 chữ này được người đời sau xem như quy phạm gia giáo, có ảnh hưởng rất lớn. Quyển này được chia thành 20 phần, theo thứ tự tự trí, dạy con, huynh đệ, sau khi cưới, trị gia, tiết tháo, mộ hiền, miễn học, văn chương, danh thật, thiệp vụ, bớt việc, ngán chân, giới binh, dưỡng tâm, nỗi nhớ nhà, thư chứng, âm từ, tạp nghệ, trung chế. 3. Tạm dịch cách dạy dỗ hai bên nội ngoại tuy hai mà một, theo thời gian tích lũy mà khác nhau, sâu cạn không giống nhau nữa. Sơ môn của nội điền. Gồm lời thuyết pháp 49 năm của Đức Thích Ca và 12 bộ kinh Tam Tạng, bố trí 5 loại cấm. Ngoại điển, các kinh sách ngoài nội điển theo Phật tử gọi, có nhân, nghĩa, lễ, chí, tín. Người có lòng nhân, sẽ không sát sinh. Người có nghĩa sẽ không trộm cướp. Người có lễ, không làm chuyện mờ ám. Kẻ có trí tuệ, không rượu chè bê tha. Người đáng tin thì không cuồng vọng. Cách chương.